Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3430, chương 3401, Sơn Hà Chi Khí 1. Về sau, bọn hắn chứng kiến hiên viên chi môn sụp đổ, bên trong những cái kia cỏ cây núi đá, không kịp đi ra tà vật, bị không gian đổ sụp lực lượng bắn rọi đến hỗn độn giới. Tất cả đều vỡ thành bột phấn, giống như tro giấy một dạng. Những cái kia chưa kịp đi ra sinh linh, cũng đều bị không gian hủy diệt lực lượng nghiền ép cắt chém thành tinh phách. Tất cả đều bay ra, theo những cái kia tro giấy cùng một chỗ trên không trung cuồng quyền. Thẳng lên mây xanh, tràng diện không nói ra được rung động. Hỗn độn giới toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn một màn này. Thẳng đến cho giấy dạng mảnh vỡ dần dần rơi xuống, những cái kia tinh phách cũng tất cả đều bay ra hỗn độn giới. Tiến về quỷ vực đi, hiên viên sơn cứ như vậy biến mất. Diệp Tiểu Mộc mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều chật ních lấy một loại nói không nên lời chứng kiến lịch sử cảm giác. Có chút kích động cũng có chút thương cảm, nhất là Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến đây hết thảy cực có thể là chính mình tạo thành. Nội tâm liền càng thêm sợ hãi. Bọn hắn về tới nhân gian, trước tiên ở lão Quách trong tiệm ăn một bữa lớn, đem kinh lịch giảng thuật một lần. Sau đó thể xác tinh thần đều mệt, bọn hắn toàn bộ đi ngủ. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng nhau về nhà đi ngủ. Tô Yên nữ tắm rửa, đi ra thời điểm Diệp Tiểu Mộc đã cho Kê Tử làm xong mặt, đổi hắn đi vào tắm rửa. Lúc đi ra, nghe thấy Tô Yên ngay tại thông điện thoại, nghe hơn nửa ngày mới treo. Quay người xông Diệp Tiểu Mộc thè lưỡi, ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, hiên viên sơn đổ sụp sự tình truyền ra, người của công hội tiến đến tìm kiếm. Hỗn độn giới trưởng lão cho ra giải thích là Bích Thủy Đàm Sơn Hải chi khí không hiểu bốc hơi. Sơn Hải chi khí là chèo chống toàn bộ hiên viên sơn tồn tại hạch tâm lực lượng. Bởi vì có nó tồn tại, các loại vật chất cùng khí tức mới có thể bảo trì cân bằng. Sơn Hải chi khí bốc hơi, toàn bộ hiên viên sơn cũng liền đổ sụp rồi. Tô Yên theo dõi hắn. Đây là vừa rồi Quách lão trong điện thoại nói với ta. Hắn nhường ta cho ngươi biết, cái kia Sơn Hải chi khí đại khái là hiên viên thánh đế năm đó một thân tinh khí biến thành, bị lưu tại Bích Thủy Đàm, gặp được ngươi hiên viên kiếm này, giống như nhìn thấy chủ nhân, tất cả đều tụ tập tiến vào. A ha, hiên viên sơn nói cho cùng là bị ngươi làm hỏng, cái này nồi nấu chính mình có thể cõng không tầm thường. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, cảm giác áp lực núi lớn. Bất quá trước đó nắm chắc lấy hiên viên kiếm thời điểm, thật sự là hắn có thể cảm giác trong đó có một luồng cực kỳ mãnh liệt năng lượng. Chính mình chỉ là thúc đẩy trong đó một phần rất nhỏ. Sợ là chính mình cảnh giới không đủ đi. Nếu chính mình cảnh giới tăng lên tới độ cao nhất định, có phải hay không liền có thể vận dụng tất cả Sơn Hà chi khí rồi? Vậy có phải hay không? Liền có tương đương với hiên viên thánh đế thực lực. Coi như không có, chỉ sợ kém cũng không nhiều đi. Đến lúc này, Diệp Tiểu Mộc mới chính thức ý thức được chính mình lần này kỳ ngộ thu hoạch lớn bao nhiêu. Có thể xưng kinh khủng a. Tô Yên đoán được ý nghĩ của hắn, nắm được hắn một cái tay. Nói đùa nói ra, Tiểu Mộc cực kỳ, chờ ngươi trở thành một đời tông sư, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Ngạch, ngay cả ta đều có thể thành công, ngươi nhất định so ta lợi hại hơn, ngươi lần này thu hoạch cũng không thể so với ta nhỏ a. Tô Yên cười vui vẻ cười, hắn thu hoạch cũng rất lớn, tại cùng Thải Vân tiên tử trận kia thảm liệt trong chiến đấu. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Tô Yên xem đầm nước lưu động, bỗng nhiên lĩnh ngộ được đạo phong cho mình vẽ thanh kiếm kia ý nghĩa. Cũng không phải cùng cái này dòng nước có quan hệ gì, mà là lịch khí tại bất luận cái gì dưới hình thức vận hành. đều là có cộng đồng quy luật. Đạo phong vẽ thanh kiếm kia liền hàm ẩn loại quy luật này. Bởi vậy Tô Yên một môn thông môn môn thông, thời gian dài đọng lại cảm ngộ, lập tức tìm được chỗ đột phá. Đốn ngộ giáng lâm, tại cái này khẩn yếu quan đầu tăng lên cảnh giới. Những cái kia thời gian dài tích lũy mà đè nén nguyên khí, hóa thành một lần bộc phát năng lượng, ngăn trở Thải Vân Tiên Tử một cái sát chiêu. Sau đó từ nơi đó đi ra, nàng thổ nạp điều tức thời điểm, mới phát hiện chính mình nhất cử vượt qua mấy tầng cảnh giới. Lập tức đi tới tứ phẩm tế tư, thực lực tăng mạnh, trọng yếu nhất chính là, hắn lần này đốn ngộ sau đó, lĩnh ngộ được linh lực căn bản quy tắc, tuy nói là vừa tìm thấy đường, nhưng lĩnh ngộ được đạo của chính mình, tương lai con đường tu hành sẽ thông thuận rất nhiều, cố gắng tu luyện liền tốt, chí ít tại đại tế tư trước đó đều sẽ không còn có bình cảnh. Tô Yên thở hắt ra, nói, cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc, quả nhiên thực chiến tác dụng là không thể thay thế. Về sau vẫn là phải tìm thêm cơ hội thực chiến. Đáng tiếc Hiên Viên Sơn không còn. Về sau thí luyện cũng không tìm tới địa phương. Ngươi muốn thí luyện, địa phương vẫn phải có. Mà lại, chỉ sợ về sau đều không cần thí luyện rồi. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đại chiến. Diệp Tiểu Mộc u mê gật đầu. Tô Yên vui vẻ nâng lên Diệp Tiểu Mộc gương mặt, vừa cười vừa nói, tương lai pháp thuật giới nếu có đại chiến, chúng ta đều muốn tham gia, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta, đúng quy cách sao? Tô Yên phốc phốc cười nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước kia cái kia tiểu gà mờ sao? Ngươi bây giờ là thiên sư thượng giai, tăng thêm hiên viên kiếm, coi như đối thủ là địa tiên cảnh giới cũng có thể đánh một trận. Đã là pháp thuật giới nhị lưu, thậm chí là chuẩn cường giả hạng nhất rồi. Ta là tứ phẩm tế tư, coi như giao đấu bát tử phòng trong các loại thực lực mấy cái kia, ta cũng chưa chắc thất bại. Cường giả, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, cho tới bây giờ đều tự nhận là người mới chính mình. Thế mà cũng có một ngày bước vào cường giả cánh cửa. Loại cảm giác này, có chút ít khẩn trương. Bất quá, thật đúng là rất tốt. Diệp Thiếu Dương đi theo Đàm Tiểu Tuệ một đoàn người, đối Si Vưu quan tài lại tăng thêm một đạo phong ấn, hắn dùng tới Mao Sơn mạnh nhất phong ấn thuật. Chim Đỗ Quyên quỳ xuống đất, dùng 3 ngày thời gian giải quyết. Hoàn thành sau đó, toàn bộ sơn động không gian đều bị phong ấn. Bất luận cái gì sinh linh còn không thể nào vào được rồi. Diệp Thiếu Dương trước khi đi chiếu cố Đàm Tiểu Tuệ, phong ấn này có thể ngăn cản hết thảy nhân loại cùng đại bộ phận tà vật. Nhưng gặp được siêu cấp cường giả tỷ như Đạo Phong, Vô Cực Quỷ Vương dạng này, muốn dùng ngoại lực mở ra phong ấn vẫn là có thể làm được. Bất quá chính mình cũng chỉ có thể làm đến dạng này rồi. Sau đó, hắn cùng Đàm Tiểu Tuệ lưu luyến chia tay, rời đi mảnh này dã ngoại hoang vu, mang theo qua một đường đi vài ngày, cuối cùng trở lại chính mình dừng xe địa phương. Cái này trong đồng hoang cũng không ai trộm xe. Sau đó lái xe trở lại Xuân Thành, cùng Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách cùng một chỗ gặp mặt một lần. Nghe nói Hiên Viên Sơn sụp đổ sự tình, Diệp Tiểu Mộc có thể khống chế hiên viên kiếm, xem như hắn dự liệu bên trong sự tình, nhưng có thể thu hoạch Sơn Hải chi khí, thật sự là lớn lao thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đối với cái này đều phi thường vui vẻ. Chỉ có Tạ Vũ Tình có chút khó chịu, một mực oán trách bọn hắn đem nhi tử mang sai lệch. Tương lai sợ là muốn đi Diệp Thiếu Dương đường xưa. Bất quá nội tâm nàng cũng là vì Diệp Tiểu Mộc phần này thu hoạch cảm thấy vui mừng. Diệp Thiếu Dương vốn định tại Xuân Thành ở lâu mấy ngày, bồi tiếp Tạ Vũ Tình, kết quả đột nhiên phát sinh một cọc biến cố, liền hắn cũng sợ ngây người. Cùng ngày liền đi Ưng Đầm, bởi vì muốn đi Tu La chỉ có thể từ Long Hổ Sơn Tàng Kinh Các đi qua. Hắn đến thời điểm